Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289, thẩm phán lãnh vực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu ở An Bạch Thần thấy Vương Kiến Quân đồng. Thời, Vương Kiến Quân vậy phát hiện An Bạch Thần. An trợ lý, Vương Kiến Quân hưng phấn kêu một tiếng, sau đó bỏ lại bằng hữu, một đường chạy chậm tới đây. Ngươi ngày hôm nay không có lớp sao? Bây giờ đã tan lớp, đợi một hồi ăn cơm phải đi lên tự học buổi tối. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Có dự định cầu nguyện sao? Đối mặt An Bạch Thần hỏi, Vương Kiến Quân cười hắc hắc, thấp giọng nói, ta sao có thể không biết cái này hồ cầu nguyện bên trong yêu ma quỷ quái đều bị An trợ lý phá sạch. Ta tới nơi này chính là vì xem những học sinh khác phản ứng. Những ngày qua có rất nhiều chưa? Từ bỏ ý định học sinh còn chạy tới hồ cầu nguyện cầu nguyện. Bất quá đều là không công mà về. Còn có không thiếu bởi vì cầu nguyện hiệu quả biến mất người không được như ý chạy đến nơi này. Mỗi ngày đầu tiền xu đi vào, liền muốn đang làm một lần cầu nguyện nhiệm vụ, thấy bọn họ diễn cảm. Ta liền không nhịn được tâm lý thật là thoải mái. Vương Kiến Quân cười được rất đắc ý. Giống như là hồ cầu nguyện bí mật là hắn cởi ra như nhau. Vậy kiêu ngạo hình dáng hận không được cái đuôi vểnh lên trời. An Bạch Thần cười một tiếng không nói gì. An trợ lý tới hôm nay là tìm ta sao? Không phải, ta chỉ là tới đây xem một chút. Thuận tiện rất nhiều cái nguyện. Ta hiểu được. Vương Kiến Quân một mặt liễu nhiên nhìn An Bạch Thần, thần bí hề hề nói. An trợ lý nhất định là không yên tâm nơi này, lo lắng hồ cầu nguyện lại xảy ra cái gì yêu nghiệt. Cho nên tới đây xem một chút để phòng bất trắc, đúng không? Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. An Bạch Thần vẫn không có thừa nhận tự mình giải quyết hồ cầu nguyện sự việc. Nhưng Vương Kiến Quân từ đầu đến cuối tin chắc một điểm này. Tin tưởng An Bạch Thần giống như đạo sĩ như nhau nắm giữ làm cho không người nào có thể hiểu lực. Lượng và thủ đoạn, An trợ lý là ta thần tưởng. Thần kỳ pháp y đô thị du. Vương Kiến Quân cười hắc hắc, nói, ta đã nghĩ xong lấy An trợ lý là mô bản. Viết một bản đô thị, nhất định có thể lừa. Danh tự này quá lâu. Vô địch pháp y sông hoa đô như thế nào? Ngoặc kép, An Bạch Thần lườm một cái. Không lời chống đỡ, không phải cái này. An Bạch Thần thấy Vương Kiến Quân đầu tiên nhìn. Cũng đã xác nhận Vương Kiến Quân khí tức trên người. Và người xâm nhập hơi thở hoàn toàn không cùng. Có thể Vương Kiến Quân một mực quấn An Bạch Thần đặt câu hỏi đề. Không để cho hắn đi và người xâm nhập tiếp xúc. An Bạch Thần không thể làm gì, hồ cầu nguyện người lân cận quá nhiều, nếu như người xâm nhập thật sự là hỗ trợ sẽ trở thành nhân viên. Vậy nhất định sẽ đưa tới một ít không cần thiết hỗn loạn. An Bạch Thần chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đến khi tự học buổi tối bắt đầu, Vương Kiến Quân lúc này mới quyến luyến không thôi và các bạn trẻ cùng nhau rời đi hồ cầu nguyện. Cáo biệt An Bạch Thần. Hồ cầu nguyện vùng lân cận bọn học sinh vậy dần dần rời đi nơi này. Cho đến tất cả học sinh đã rời đi. Hồ cầu nguyện không có một bóng người thời điểm. Toàn bộ bờ sông chỉ có An Bạch Thần một người. An Bạch Thần nghiêng đầu nhìn một cái hồ cầu nguyện. Sau đó quay đầu đi ra. Rời đi trường học. Hắn không có chân chính rời đi trường học. Mà là tìm ra một cái ẩn núp tiểu đảo ẩn thân. Tiếp theo sau đó lẻn vào trường học, đi tới hồ cầu nguyện, không để cho An Bạch Thần chờ bao lâu. Một người đàn ông đi tới hồ cầu nguyện bên cạnh nhìn chung quanh nhìn một cái. Hắn đi rồi chưa? Người đàn ông tự lẩm bẩm. Sau đó đi tới hồ cầu nguyện bên cạnh, trong tay hắn nắm một quả tiền xu, diễn cảm có chút quấn quýt và do dự. An Bạch Thần đứng ở hắn bên người. Có thể người đàn ông vẫn không có phát hiện An Bạch Thần. Hắn một mực đứng tại chỗ. Qua một lúc lâu mới phảng phất hạ quyết tâm. Thử một lần nữa đi. Nếu như lần này vẫn không thể thành công, vậy đi trở về hồi báo cho ở trên, để cho bọn họ tới xử lý chuyện này. Dẫu sao, nơi này là người đàn ông kia địa bàn. Hắn nhưng mà giết chết Lý đội trưởng khủng bố tồn tại. Ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Quá nguy hiểm. Người đàn ông cắn răng, bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện. Có chút ý tứ, không nghĩ tới lại là hắn. An Bạch Thần đứng ở người đàn ông bên người, nhìn người đàn ông vậy tấm quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Hắn là trường học bảo an, Tô Đại Vũ, đồng thời cũng là Tô Tiểu Vũ ca ca. Từ mới vừa rồi người đàn ông này thổ lộ mấy cái tin tức mấu chốt tới phân tích. An Bạch Thần trên căn bản xác nhận Tô Đại Vũ thân phận. Hắn chính là hỗ trợ sẽ thành viên. Cái gì giải ngũ làm lính trở về thân phận bối cảnh đều là mượn cớ. Tô Đại Vũ đột nhiên đi tới Đại học Y Khoa chính là vì hồ cầu nguyện. Hỗ trợ hội lý có Lý lão đầu như vậy tử thần người được đề cử, hơn phân nửa cũng có thể tồn tại những thứ khác tử thần người được đề cử, hoặc là nắm giữ một số có liên quan tại tử thần hậu chọn bí mật của người và thủ đoạn. Hỗ trợ sẽ đối với hồ cầu nguyện bí mật cảm thấy tò mò, thậm chí muốn chấm mút. An Bạch Thần một chút cũng không kỳ quái, mà Tô Đại Vũ sở dĩ lẻn vào trong nhà mình, hơn phân nửa có thể cũng là vì xác nhận bản thân có không có tìm được hồ cầu nguyện bí mật. Hoặc là nói Tô Đại Vũ biết một ít tin tức nội tình. Biết hồ cầu nguyện bí mật là một cái cụ thể tồn tại vật phẩm. Cho nên hắn mới xông vào An Bạch Thần trong nhà tìm kiếm. Điều này đại biểu hỗ trợ sẽ có thể biết thẩm phán thần cách tồn tại biểu hiện. Biết màu đen tiền xu tác dụng và lai lịch. Ngươi là muốn cầu nguyện sao? Nhìn Tô Đại Vũ động tác, An Bạch Thần trong lòng suy tư. Khó trách hắn ở lần trước cầu nguyện thời điểm gặp qua Tô Đại Vũ. Hơn nữa ở nữ sinh kia cầu nguyện lúc kết thúc vậy gặp qua Tô Đại Vũ xuất hiện ở hồ cầu nguyện vùng lân cận. An Bạch Thần lúc ấy lấy là hắn là thành tựu an ninh thân phận ở vùng lân cận tuần tra. Bây giờ nghĩ lại là Tô Đại Vũ bỏ lỡ cầu nguyện thời gian. An Bạch Thần còn không biết Tô Đại Vũ bởi vì không phải trong trường học này người, chỉ là một bảo an mới tới, cho nên không chịu học sinh đợi gặp. Làm Tô Đại Vũ thật vất vả thông qua hỏi thăm biết cầu nguyện điều kiện. Kết quả bị An Bạch Thần nhanh chân giành trước. Hồ cầu nguyện một lần chỉ có thể chứa một người cầu nguyện. Một ngày chỉ nhận một người cầu nguyện. Mà ở An Bạch Thần cầu nguyện sau khi kết thúc, mặc dù Tô Đại Vũ có cơ hội ở đêm khuya cầu nguyện, nhưng tất cả đều là cầu nguyện thất bại. Hồ cầu nguyện một chút động tĩnh cũng không có. Đáng thương Tô Đại Vũ, không ngừng suy đoán có phải hay không An Bạch Thần đã phá giải hồ cầu nguyện bí mật, cho nên mới mạo hiểm lẻn vào An Bạch Thần nhà. Tô Đại Vũ không có ở An Bạch Thần nhà tìm được đồ. Hắn suy đoán là An Bạch Thần còn không có tìm được hồ cầu nguyện bí mật. Tô Đại Vũ chuẩn bị lại tiếp tục thử nghiệm tiến hành cầu nguyện. Cho đến mới vừa rồi Tô Đại Vũ thấy An Bạch Thần đột nhiên đi tới hồ cầu nguyện vùng lân cận. Thật là hù được hồn phi phách tán. Hắn nhưng mà đã sớm nghe qua An Bạch Thần đại danh, cũng biết hắn thực lực mạnh mẽ. Tô Đại Vũ biết mình hành tung bại lộ, hơn phân nửa là xông vào An Bạch Thần nhà hành vi bị An Bạch Thần phát hiện, cho nên mới bị hắn đuổi tới trong trường học. Tô Đại Vũ không biết làm sao, chỉ có thể núp vào. Đến khi An Bạch Thần rời đi trường học, chuẩn bị lại một lần cuối cùng tiến hành cầu nguyện, bỏ mặc thành công và thất bại cũng trực tiếp rời đi nơi này. Hắn bây giờ đã không để ý tới nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Hắn chỉ muốn mau rời đi An Bạch Thần bên người, rời đi tòa thành thị này. Hắn không muốn xem Lý đội trưởng như nhau chết không toàn thây. An Bạch Thần không biết Tô Đại Vũ rất nhiều được nguyện vọng là cái gì. Nhưng hắn nhìn ra được, Tô Đại Vũ đều đã ở ban ngày tiến hành cầu nguyện. hiển nhiên là đã bình vỡ không cần giữ gìn, bắt đầu tiến hành nhiều giống có khả năng thử, hỗ trợ sẽ vậy muốn lấy được thẩm phán thần cách mảnh vỡ sao? An Bạch Thần hơi hí mắt ra, hắn thấy Tô Đại Vũ mở mắt, sau đó trịnh trọng hít sâu một hơi, cầm tiền xu dùng sức ném hướng mặt hồ. Phốc đông, tiền xu vào nước, dâng lên rung động, tình huống gì cũng không có xuất hiện. Tô Đại Vũ có chút thất vọng, hắn muốn xoay người rời đi. Vừa lúc đó, hắn khóe mắt dư quang phát hiện mặt hồ nước đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nguyên bản trong suốt thấy đáy nước hồ đột nhiên đổi được đục không chịu nổi. Bốn phía đổi được tối mờ, rõ ràng bắt đầu cạn trễ hết sức, nhưng trong nháy mắt giống như sắc trời biến thành đen. Bên hồ cây cối nói nhiều vang dội, thật giống như vô số quỷ ảnh như nhau đang không ngừng đung đưa vặn vẹo. Phát ra để cho người khiếp đảm khó hiểu khiếu âm, như xa ra gần, tới. Tô Đại Vũ khẩn trương cực kỳ, hắn trợn to mắt nhìn trước mặt mình mặt hồ, trong lòng khẩn trương lại hưng phấn, ai biết hắn chẳng qua là một lần cuối cùng thử nghiệm, lại có thể không nghĩ tới thành công. Tô Đại Vũ đứng tại chỗ, nhìn về mặt hồ, màu đen nước hồ đột nhiên giống như là nước nấu sôi như nhau, không ngừng dâng lên bọt, ưng ực, nhiều bọt dâng lên lại bể tan tành, mặt hồ dâng lên to lớn rung động, động tĩnh này lớn đến để cho người muốn không chú ý đều khó. Cô Lỗ Lỗ thanh âm truyền ra thật xa, nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ một người nào bảo an tới điều tra. Tô Đại Vũ rõ ràng mình đã tiến vào một cái đặc thù quỷ dị bên trong không gian. Khó trách mỗi lần cũng chỉ có một học sinh tới cầu nguyện. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không tìm được vậy không thấy được người học sinh này cầu nguyện. Quá trình, Tô Đại Vũ tự lẩm bẩm, khẩn trương nhìn mặt hồ trung ương, to lớn rung động lan truyền, ngay giữa hồ một khối dưới mặt nước đột nhiên càng đen hơn. Thật giống như có cái gì đồ vật khổng lồ muốn lao ra. Bá, Tô Đại Vũ điều kiện phản xạ từ không gian móc ra một cây dao găm nhỏ. Đây là một cái chủy thủ màu bạc, lóe lên ma pháp vị diện hơi thở. Bành, đợt sóng đào đào, một cái to lớn màu đen thiên xứng từ mặt hồ dâng lên. Vô số màu đen nước hồ từ thiên xứng lên rào rào rơi xuống. To lớn màu đen thiên xứng cơ hồ che đậy Tô Đại Vũ trước mắt bầu trời và hết thảy cảnh sắc. Để cho hắn trong mắt chỉ có cái này to lớn màu đen thiên xứng. Tới, là thánh vật, quả nhiên là nó, Tô Đại Vũ cực kỳ hưng phấn, trước mắt hắn màu đen to lớn thiên xứng và tình báo tin tức bên trong đồ giống nhau như đúc. Chính là thể tích lớn hơn một ít, hưng phấn sau này, Tô Đại Vũ lại buồn rầu, ta nên làm sao bắt được nó đâu. Ở trên cho nhiệm vụ của hắn là tìm ra hơn nữa xác nhận hồ cầu nguyện bí mật phải chăng và thánh. Vật thiên xứng có quan hệ, nếu như xác nhận sau đó, báo lên cho lên đầu, tự nhiên sẽ có càng cường lực nhân viên tới lấy đi thiên xứng. Ở trên cho rằng Tô Đại Vũ không có thực lực này, cho nên chỉ là để cho hắn làm xong lính tuần phòng công tác. Nhưng Tô Đại Vũ hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn muốn lấy đi màu đen thiên xứng, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Chỉ có lấy được lớn hơn công lao, mới có thể lấy được càng nhiều hơn ban thưởng. Tình báo ghi lại lý thuyết qua, cái này thánh vật không có trực tiếp lực sát thương, trừ phi là ta xúc động một cái môi giới yếu tố mấu chốt mới sẽ đưa đến nguy hiểm tánh mạng. Cho nên trước mắt xem ra ta là an toàn, nhưng ta nên như thế nào lấy đi nó đâu? Kích hoạt nó môi giới thì là cái gì chứ? Ngay tại Tô Đại Vũ cúi đầu suy tính thời điểm, to lớn màu đen thiên xứng một đầu thiên xứng đột nhiên lay động một cái. Đụng phải cân thể, keng, một tiếng to lớn kim loại giao minh thanh âm vang khắp thiên địa. Chấn động được Tô Đại Vũ lỗ tai phát điếc, choáng váng đầu hoa mắt, linh hồn thất thủ, cặp mắt không tự chủ được đổi được mê mang. Qua một lúc lâu à. Tô Đại Vũ mới tỉnh hồn lại, mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía màu đen thiên xứng. Không hổ là thánh vật, chỉ là đụng một chút thì có ảnh hưởng người tâm trí hiệu quả. Ngươi là cầu nguyện người sao? Hoành Lượng lại thanh âm khàn khàn từ bốn phương tám hướng truyền tới. Uy nghiêm để cho người không dám xâm phạm, là khí linh sao? Tô Đại Vũ sững sốt một chút. Hắn cảm thấy thanh âm này có chút quỷ dị quen thuộc. Thật giống như từ nơi nào nghe đến qua. Đúng vậy, ta là cầu nguyện ngươi. Tô Đại Vũ không dám thờ ơ. Hắn cảm giác được mình trong lúc vô tình chạm tới nào đó môi giới. Cho nên mới đưa đến màu đen thiên xứng xuất hiện. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tô Đại Vũ cảm giác được mình có cơ hội mang đi màu đen thiên xứng. Chỉ là Tô Đại Vũ không thấy được, một cái vô hình to lớn tay phải nắm màu đen thiên xứng. Cái này thánh vật đã sớm có chủ nhân mới. Tô Đại Vũ càng không biết, một cái hắn không nhìn thấy người đứng ở màu đen to lớn thiên xứng nóc. An Bạch Thần đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn đứng ở hồ cầu nguyện bên hồ Tô Đại Vũ. Vừa vặn tới một cái vật thí nghiệm. Sẽ dùng hắn tới kiểm tra một chút thẩm phán thiên xứng uy lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyenc.com/nguyenc.nối/ngui/nối/tsuy/nối/tsuy/nối/tai/nối/dien/nối/tui/nối/tai/gạch/nối/dat/. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.